mấy cái khuyên tai vàng không lớn. Trong cái túi vải cuối cùng có một miếng ngọc bội. Ngọc bội là ngọc dương chỉ thượng hạng. Cách trương.